Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, ta xem ai dám động tướng quân. Converter Dung Kiều cầu phiếu TQ, thành phố Tuyền, Hà Gia, thành phố Tuyền, Hà Gia ở khu vực này, coi như là một nhà độc quyền thế lực, Hà Gia lão tổ. Thực lực đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh, thực lực 12 trọng thiên cảnh, ở trong thành phố Tuyền, đã là nhất là đứng đầu thực lực, nếu không làm sao để cho Hà Gia trở thành thành phố Tuyền thế lực lớn nhất. Hơn nữa Hà Gia lão tổ, năm xưa trong quân đội nhậm chức qua, bất quá do dự một ít nguyên nhân, nói sớm lui xuống, nghe, hôm nay lão tổ nói. Sẽ có nhân vật lớn đến. Ta cũng nghe ông cố nói qua. Bất quá rốt cuộc là người nào mới có thể để cho ông cố coi trọng như thế. Không biết. Bất quá nhất định là nhân vật không đơn giản. Nếu có thể giúp Hà Gia chúng ta từng bước phát triển là tốt. Nhất là gần đây đại thiếu gia. Vậy cũng liền không thể. Đã đột phá đến đại tông sư. Ngoặc kép. Đại tông sư. Ở trong Hà Gia, đã có thể hưởng thụ được nhất định địa vị. Huống chi đại thiếu gia tuổi tác, mới không tới 30 tuổi. Bước đầu phỏng đoán, 40 tuổi trước, bước vào đến tiên thiên cảnh. Đó đã là thật sự việc, thậm chí còn có cơ hội trở thành thiên cảnh. Đối với Hà Gia mà nói, nếu có thể lại tăng thêm một người thiên cảnh, vậy Hà Gia toàn thể thực lực. Tuyệt đối có thể lại lên một tầng lầu. Hà Gia không ít người. Tụ tập chung một chỗ. Không ngừng nghị luận các loại sự việc. Ở trong thành phố Tuyền. Người là người Hà Gia. Đây tuyệt đối là một kiện rất đáng giá kiêu ngạo chuyện. Đại thiếu gia bị thương. Không xong. Đại thiếu gia bị người đả thương. Mau. Mau gọi bác sĩ tới. Ngoặc kép. Lúc này. Ở bên ngoài có người Hà Gia, vội vã chạy đi vào, ở phía sau người Hà Gia, mang một cái sắc mặt tái nhợt chàng trai. Chuyện gì xảy ra? Đại thiếu gia thế nào? Tại chỗ không ít thấy, phía sau bị mang đại thiếu gia, từng cái mặt lộ thần sắc kinh dị. Đại thiếu gia nhưng mà bị lão tổ rất xem trọng, lão tổ đối với đại thiếu gia tương đối coi trọng. Ai làm? Ở Hà Gia một ít trưởng lão, đã nghe tin chạy tới, có người kiểm tra một chút đại thiếu gia thương thế, tỏ ra rất tức giận, nắm một cái trong đó chàng trai, không khỏi lạnh quát một tiếng, trưởng lão, không nhận biết, chúng ta không nhận biết, vậy bị nắm chàng trai, toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên thấy tức giận trưởng lão rất sợ, trưởng lão, chúng ta không nhận biết. Không nhận biết những người đó. Không nhận biết. Các ngươi làm cái gì? Thiên linh làm cái gì? Đại thiếu gia Hà Thiên Linh. Ỷ vào lão tổ sủng ái. Có lúc quả thật sẽ làm ra một ít quá đáng sự việc. Bất quá bọn họ những trưởng lão này mặc dù biết. Đó cũng là mở một con mắt. Nhắm một con mắt. Sẽ để cho sự việc đi qua. Dẫu sao ở trong thành phố Tuyền. Không thể nghi ngờ là bọn họ Hà Gia lớn nhất. Làm cái gì? Nên hỏi một chút chính hắn. Làm cái gì thảm vô nhân đạo sự việc? Ở bên ngoài có người đi vào. Cái này tiến vào tổng cộng 3 người. Cầm đầu là một người thanh niên. 2 người khác đi theo phía sau. Người hình liền tương đối to lớn. 3 người như vậy xông vào đến trong Hà Gia. Để cho người Hà Gia tràn đầy vẻ cảnh giác. Các ngươi là người nào? Dám đến Hà Gia chúng ta sanh sự? Hỏi trước một chút nhà ngươi người thiếu gia này. Làm cái gì? Học người nuôi cổ, trồng cổ. Thực lực này muốn tới. Sợ là trên tay muốn không ít người mạng. Cái này đến 3 người. Chính là Dịch Tiểu Phi, Dịch Thiên Lang, còn có Ứng Khải. Dịch Tiểu Phi tới sau đó. Cùng bên này giao tiếp. Còn dư lại huyết kỵ vệ chạm mặt, đem nên hiểu tin tức cũng giải trừ. Mà huyết kỵ vệ, không thể nghi ngờ là theo dõi Hà Gia đại thiếu gia. Hà Thiên Linh, mà đối với cổ, người khác không có cách nào. nhưng Dịch Tiểu Phi thử một lần thì biết. Cổ, cái này làm cho Hà gia những trưởng lão kia, sau khi nghe được, từng cái hơi biến sắc mặt. Đoạn này nhật ký thành phố Tuyền xảy ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự việc. Cùng cổ quả thật cởi không ra quan hệ, chẳng qua là đại thiếu gia. Hà Thiên Linh quấy rối nữa, cũng không biết ẩu tả đến loại này. Cùng những cái kia đối với bọn họ mà nói tà vật tiếp xúc. Ngậm máu phun người, đại thiếu gia không phải người như vậy. Đúng, các người ngậm máu phun người, dám đả thương đại thiếu gia. Trưởng lão, đem bọn họ bắt, nhất định phải là đại thiếu gia. Đòi lại một cái công đạo. Ngoặc kép, thuộc về Hà gia thanh niên đồng lứa người. Dị thường tức giận, dẫu sao cái này ba người. Dám như vậy đối phó đại thiếu gia, chính là đối với Hà gia bất kính. Bị thương Thiên Linh, lại có vì sao chứng cớ chứng minh Thiên Linh nuôi cổ, trồng cổ, ba vị, cho Hà gia chúng ta một câu trả lời hợp lý. Nếu không hôm nay các ngươi ba người đừng muốn rời khỏi Hà gia, cho dù là một bước cũng không bước ra Hà gia cửa. Lúc này Hà gia trưởng lão cũng đứng dậy. Dẫu sao bọn họ là người Hà gia, đương nhiên là lấy Hà gia hết thảy làm trọng. Giờ khắc này ở trận có ước chừng 8 tên thiên cảnh trưởng lão. Ở Hà gia người chung quanh trong mắt, thời khắc này uy thế tương đối bức người, 8 người đứng thành một đường, dị thường có trưởng lão phong thái. Bất quá ở bọn họ trong mắt, cho dù là 8 đại trưởng lão làm áp lực, đứng đối diện 3 người cũng không có động tĩnh. Một câu trả lời hợp lý, rất đơn giản. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Ngay sau đó ở Dịch Tiểu Phi vung tay lên dưới, Tiểu Kim nháy mắt tức thì xuất hiện. Theo Tiểu Kim xuất hiện, suy suy suy kêu lên, mà nguyên bản bị Hà gia bác sĩ ở xử lý khẩn cấp Hà Thiên Linh, đột nhiên bây giờ thống khổ hét to lên. Đây chính là đem chiếu cố bác sĩ giật mình. Đau, đau, chú cứu ta, cứu ta. Hà Thiên Linh lớn tiếng ai kêu, lăn lộn trên mặt đất, ngay sau đó bắt đầu nằm trên đất, nôn mửa, đi đôi với nôn mửa, nhổ ra lại là máu. Máu trong, có trùng đang ngoạ ngoại trước. Cái này, một ít chiếu cố Hà Thiên Linh người. Lúc này nhìn trên đất nhúc nhích, màu máu trùng, đáng sợ dị thường, còn có một ít chán ghét, từng cái không ngừng lui về phía sau, hoàn toàn không biết làm sao sẽ phát sinh như vậy sự việc. Ngươi cùng nhìn trời linh làm cái gì? Các ngươi ba cái chính là tà tu giả, bị Hà Thiên Linh gọi là chú người trưởng lão kia, sắc mặt đại biến, tay hướng Dịch Tiểu Phi chỉ một cái. Chất vấn, nhất định là bọn họ hại Thiên Linh thiếu gia. Bọn họ là tà tu giả, là gần đây hại người những tên kia. Ngoặc kép, người Hà gia như lâm đại địch, chỉ là không có nghĩ đến ba cái tên này sẽ đích thân tới Hà gia. Cuối cùng như vậy ngông cuồng, trồng cổ, nuôi cổ, vấn đề ra ở các ngươi cái này đại thiếu gia trên người. Các ngươi người Hà gia, xem ra còn có một ít. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía, trong đó một người trưởng lão, cũng chính là bị Hà Thiên Linh gọi là chú chàng trai kia. Tiểu Kim cho mình phản hồi trong, nam tử này trong cơ thể, cũng có nhờ nuôi cổ trùng, bắt bọn hắn lại, người nọ không nhịn được, phải giải quyết cái này ba cái xen vào việc của người khác người. Ta xem ai dám động tướng quân. Ứng Khải không nhịn được. Những thứ này người Hà gia, lá gan thật vẫn lớn. Hơn nữa hôm nay xem ra, Tiểu Phi xử lý trong chuyện thật không đơn giản. Thời khắc này hắn đều biết Hà gia có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-lam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu